Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Hy nói ra câu nói kia sau, hai người chi gian không khí liền nhiều tivi rượu Đỗ Thừa Nguyệt thế nhưng ngẩn ra một cái chớp mắt, quên trả lời. Thẩm Chiếu Hy không có truy muốn đáp án, vừa lúc gặp Thải Hương cùng gã sai vặt vội vàng xe ngựa tới, mọi người khởi hành hồi cung trên xe ngựa. Thẩm Chiếu Hy tìm đề tài ở cùng Đỗ Thừa Nguyệt nói, hắn như cũ là ôn tồn lễ độ thần sắc, cười đến nhạt nhẽo, kỳ thật vẫn là có chút suy nghĩ phiêu xa. Đỗ Thừa Nguyệt đem Thẩm Chiếu Hy đưa đến hoàng cung cửa khi, sắc trời tiệm vãn. Thải Hương nâng Thẩm Chiếu Hy xuống xe ngựa, tiểu thư, tiểu tâm chút. Thẩm Chiếu Hy gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt, môi đỏ khẽ nhếch. Lục biểu ca mau sớm chút trở về, xem hôm nay sắc, một hồi nếu là trời mưa phiền toái. Đỗ Thừa Nguyệt nhẹ điểm đầu, Thái tử Đỗ Dịch đang cùng Vinh Quốc công phủ Thế tử Vinh Trình từ Quá Tuyển điện ra tới. Vinh Trình nhìn đến Thẩm Chiếu Hy, mở miệng nói. Kia không phải tướng phủ Thẩm tiểu thư sao? Thẩm Chiếu Hy ở kinh thành tiểu thư khuê các rất có danh khí, đánh đàn vẽ tranh, thơ từ ca phú đều không làm khó được vị này đích tiểu thư. Còn thâm chịu Thẩm hoàng hậu thích, mỗi năm tất ở trong cung trụ trước đêm nguyệt. Đỗ Dịch chiều kia đầu nhìn lại, nhìn thấy Thẩm Chiếu Hy tinh tế yểu điệu thân ảnh, hắn nhấc chân đi qua đi. Thẩm Chiếu Hy đang muốn xoay người rời đi, cùng Đỗ Dịch đối thượng, thật sự có chút không vui, lại chỉ có thể buông xuống mặt mày, quy quy củ củ hành lễ. Hy Nhi gặp qua Thái tử ca ca, Vinh Trình chắp tay cấp Đỗ Thừa Nguyệt hành lễ. Lục hoàng tử, Đỗ Dịch nhìn Thẩm Chiếu Hy, nghi hoặc hỏi, Hy Nhi đây là mới từ ngoài cung trở về sao? Thẩm Chiếu Hy gật đầu, điều chế hương liệu thiếu mấy vị dược liệu, sợ hạ nhân tìm đến không như ý, cho nên ra cung một chuyến. Đỗ Dịch biết nàng sẽ cho Thẩm hoàng hậu chế tác một ít dưỡng da bí phương, ánh mắt lại dừng ở Đỗ Thừa Nguyệt trên người, hắn còn chưa mở miệng, Thẩm Chiếu Hy lại ôn nhu giải thích. Lục biểu ca tiến cung cấp cô mẫu đưa trị liệu chân tật thảo dược, cô mẫu không yên tâm ta một người, liền làm lục biểu ca tiện đường đưa ta một chuyến. Ta vừa lúc cũng phải đi mẫu hậu tẩm cung, liền cùng ngươi cùng qua đi. Đỗ Dịch vẫn chưa hoài nghi cái gì, nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt thời điểm gật đầu, theo sau hướng vừa đi. Thẩm Chiếu Hy theo qua đi, đi ra ngoài vài bước, còn quay đầu lại nhìn Đỗ Thừa Nguyệt liếc mắt một cái, thực mau lại cúi đầu, dịu ngoan ngoãn đi theo Đỗ Dịch phía sau. Đã lâu không gặp Lục hoàng tử, Vinh Trình chiều Đỗ Thừa Nguyệt mở miệng, Đỗ Thừa Nguyệt ôn nhã cười. Thế tử bận về việc triều chính, ở thao luyện binh mã, người ta hai người chạm vào không hết sức bình thường. Vinh Trình là cái mãng phu, nghe được hắn nói như vậy, nhưng thật ra nhạc nở hoa, quấn lấy Đỗ Thừa Nguyệt liền phải cùng hắn nhiều liêu hai câu, theo bản năng liền tưởng nói ra đi uống xoàng một ly. Tưởng tượng đến Đỗ Thừa Nguyệt thân mình, liền nghỉ ngơi tâm tư. Chẳng sợ lập thái tử, bọn họ ở triều đình phía trên cùng ai đến gần đều phải ước lượng hai phân. Duy độc cùng Lục hoàng tử không cần câu thúc. Lục hoàng tử bản tính ôn hòa, cùng ai đều có thể nói thượng hai phân lời nói, ở trong triều không có gây thù chuốc oán, cũng không có thâm giao bất luận cái gì một cái đại thần. Thân thể kém đến trong phủ liền chắc phi cùng nha hoàn đều không có người, như thế nào tranh đoạt vương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ chờ hoàng thượng phong vương đất phong, làm tiêu sái vương gia. Đỗ Thừa Nguyệt lên xe sương, gã sai vặt vội vàng xe ngựa chậm rãi rời đi hoàng cung. Hắn trong đầu, hiện lên đều là Thẩm Chiếu Hy vừa mới rời đi bóng dáng, nàng đi theo thái tử phía sau, cẩn thận ôn lương, thiếu hôm nay kia cổ linh động nghịch ngợm kính nhi. Tuy nói cùng phía trước nàng giống nhau, nhưng hắn tổng cảm thấy có chút không khỏe, trong óc không khỏi lại nghĩ tới khi trở về nàng nói câu nói kia. Cẩm Tú Cung, Đỗ Dịch cùng Thẩm Chiếu Hy cùng khi trở về. Thẩm hoàng hậu tầm mắt vẫn luôn ở hai người trên người, khóe miệng không ngừng thượng kiều, vừa lòng thật sự, chạy nhanh làm người chuẩn bị bữa tối. Dùng bữa khi, Đỗ Dịch cũng đem đề tài hướng Thẩm Chiếu Hy trên người dẫn, cùng nàng hàn huyên một hồi, một bộ mười phần quan tâm nàng bộ dáng. Thẩm Chiếu Hy dịu dàng đáp lời, chỉ cảm thấy ăn cơm muốn ăn thiếu không ít. Hy Nhi vẫn là như vậy thẹn thùng, lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Thẩm hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài. Nói nhìn về phía Đỗ Dịch, trong lời nói ý tứ rõ ràng. Đỗ Dịch cũng biết Thẩm Chiếu Hy đối hắn dễ tình đâm sâu, nhìn nàng cúi đầu cái miệng nhỏ ăn cơm, cùng chỉ sóc con dường như, Mạc Danh cảm thấy thú vị rất nhiều, này tiểu biểu muội càng xem nhưng thật ra càng thảo hi. Cô mẫu, Thẩm Chiếu Hy tiểu tiểu thanh lẩm bẩm một câu, ngăn trở Thẩm Hoàng hậu tiếp tục đi xuống nói, còn nói tiếp. Cũng không phải thẹn thùng, nàng chỉ là hạ thấp tồn tại cảm, thật sự là xem không được Đỗ Dịch dối trá trang hiếu đạo, cùng nàng cũng ôn nhu săn sóc bộ dáng. Hắn sở làm hết thảy, bất quá đều là vì mượn sức Thẩm gia cùng Trấn Quốc công phủ thôi. Không phải thẹn thùng, Thẩm Hoàng hậu ý cười càng sâu, Đỗ Dịch đi theo khóe mắt ép xuống. Thẩm Chiếu Hy không hề nói tiếp, yên lặng dùng thiện, lại đề cập một hồi phải cho Thẩm Hoàng hậu lại làm một lần dưỡng da. Đỗ Dịch là cái có ánh mắt người, dùng xong bữa tối liền tự động lăn, Thẩm Chiếu Hy tiến đến chuẩn bị, cấp Thẩm Hoàng hậu dưỡng da sau, lại giúp đối phương mát xa thả lòng. Thẩm Hoàng hậu nằm ở trên ghế quý phi, nhẹ hạp hai mắt, hỏi Thẩm Chiếu Hy vài câu hôm nay ra cung sự tình, nàng dăm ba câu xẹt qua, chỉ nói kia xiếc ảo thuật sự tình, cố tình nói con khỉ nhỏ. Đến nỗi nàng cùng Đỗ Thừa Nguyệt ở chung, một câu không đề. Thẩm Hoàng hậu nghe được nàng nói con khỉ nhỏ khi là ngữ khí nhảy nhót, càng thêm cảm thấy nàng vẫn là cái hài tử. Thôi, Thánh Thượng Long thể an khang, khoảng cách Thái tử thượng vị sợ là còn muốn hảo chút năm, này trong cung không cho phép có hai cái nữ chủ nhân, Thẩm Chiếu Hy như vậy, cùng nàng tới nói càng tốt. Đêm khuya, gió lạnh phơ phất, ánh trăng bò lên trên ngọn cây. Đỗ Thừa Nguyệt thân xuyên một kiện thanh màu lam trường bào, đứng ở ánh trăng dưới, màu ngân bạch ánh trăng khuynh chiếu vào trên người hắn, sấn đến hắn ôn nhã thanh quý, nhưng một mình một người lại thêm hai phân cô tịch. Hắn cầm lấy trong tay tinh mỹ cái chai, bên tai hồi tưởng chính là Thẩm Chiếu Hy cùng lời hắn nói. Kia tiếng nói, hắn nghe ra hai phân khẩn cầu, nghẹn khuất lại không cam lòng. Này kinh thành đều không phải là hắn tưởng đãi địa phương, ngày sau tự nhiên muốn đi đất phong, mà nàng là tướng phủ đích tiểu thư, Thẩm Hoàng hậu bồi dưỡng Thái tử phi, lại lấy gì thân phận, cùng hắn cùng đi đất phong. Nếu là muốn cùng hắn đi, trừ phi, là hắn thê thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa Nguyệt ngón tay cuộn tròn, nắm chặt cây chai, cảm thấy chính mình nhiều lo lắng, không hề nghĩ nhiều, xoay người hướng phòng trong đi. Hắn mới vừa vào nhà, một vị lão ma ma liền bưng một chén dược tiến vào, trong không khí có nhàn nhạt dược hương. Đỗ Thừa Nguyệt nhìn kia chén nước canh, thở dài, vừa muốn duỗi tay, nghe được nóc nhà truyền đến thanh âm, hắn dừng lại động tác, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cửa sổ. Một đạo thân ảnh hiện lên, rồi sau đó một người mặc màu đen xiêm y, tay để lợi kiếm nam tử xuất hiện ở cửa, hắn khí chất lăng rét lạnh mạc, mang theo nhẹ nhẹ sát khí, nhấc chân đi vào tới. Mạc thúc, Đỗ Thừa Nguyệt kêu một tiếng, tay tiếp tục đi đoan dược. Mạc Hàn chính là giang hồ đệ nhất sát thủ, là hắn Tô phụ bạn cũ, Tô quý phi hiếm khi người biết nghĩa huynh, cũng chính là hắn giáo Đỗ Thừa Nguyệt từ nhỏ tập võ, ngẫu nhiên trở về gặp thượng hắn vài lần. Nhập phòng sau, Mạc Hàn sát khí thu hết, dư quang liếc hướng kia chén thuốc. Lại muốn uống ngoạn ý nhi này, trà đạp thân thể, Lục hoàng tử lần này trở về, khí sắc lại hảo rất nhiều, thái y đều thường thường tới cửa bắt mạch. Trương Mama nói thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, nếu Lục hoàng tử không phải vẫn luôn bệnh ường ường, ta xem kia thánh thượng cùng đám kia người chỉ sợ không bỏ một vạn cái tâm. Lục hoàng tử là nàng nhìn lớn lên, kia một chén dược. Là nàng thân thủ uy hắn, một bên uống độc dược, một bên ăn giải dược, lúc này mới còn sống. Thế nhân đều nói Tô Quý Phi được sủng ái, Đỗ Thừa Nguyệt sinh ra chính là làm thái tử mệnh, chính là thân thể không tốt. Thân thể vì sao sẽ không tốt? Thánh thượng căn bản chính là kiêng kỵ Tô gia. Tô Quý Phi rơi đài sau, Tô gia đã bị ấn thượng các loại giả dối hư ảo sự thật, tước đến sạch sẽ. Đừng nói Tô gia. Khai quốc công thần mấy đại gia tộc, đều là thánh thượng cái đinh trong mắt, bằng không Thẩm Hoàng hậu sẽ không đến nay vô tử. Lục hoàng tử đều như vậy, còn có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, e sợ cho hắn có một chút động tác. Đỗ Thừa Nguyệt, Trương gì, Trương ma ma nguyên là Tô Quý Phi bên người của hồi môn đại nha hoàn, từ nhỏ hầu hạ hắn, cùng mặt khác hạ nhân không giống nhau. Là lão nô lắm miệng, Trương ma ma im miệng, nói muốn quỳ xuống. Đỗ Thừa Nguyệt duỗi tay ngăn cản, đem nàng nâng dậy, rồi sau đó đem dược uống một hơi cạn sạch, đem chén đặt ở bàn chung. Canh giờ không còn sớm, Trương dì sớm một chút nghỉ tạm. Trương mama đi rồi, Mạc Hàn khoanh tay trước ngực nhìn về phía Đỗ Thừa Nguyệt. Ngươi còn muốn ở chỗ này háo bao lâu? Khi nào có thể đi đất phong? Đỗ Thừa Nguyệt đáp không được. Khi nào phong vương, đó là thánh thượng tâm tư. Này kinh thành cũng so địa phương khác hảo không đến chạy đi đâu. Nghiệp quan trắng trợn táo bạo cấu kết, ác ôn hoành hành, quyền sắc giao dịch, ngươi tới rồi đất phong, phải hào hào quản, bằng không ta xem đến chướng mắt. Mạc Hàn trầm khuôn mặt, thập phần ghét bỏ. Đó là tự nhiên, Đỗ Thừa Nguyệt gật đầu. Này kinh thành hẳn là cũng không có ngươi lưu luyến đồ vật, càng sớm đi càng tốt. Mạc Hàn nói xong, đi đến một bên ngồi xuống. Người này trong phủ không có oanh oanh yến yến, chính là thanh tịnh. Đỗ Thừa Nguyệt nghe vậy, môi mỏng khẩn mân, không khỏi lại nghĩ tới Thẩm Chiếu Hy. Không có nữ nhân, đi thời điểm tự nhiên không phiền toái. Hắn cho rằng nàng là nguyện ý đương thái tử phi, nhưng liền tính là không muốn, hắn cũng mang không đi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có mỗi người số mệnh, tác giả có lời muốn nói, hiện tại Lục hoàng tử, biểu muội liền tính là không muốn, hắn cũng mang không đi nàng, mỗi người có mỗi người số mệnh. Bất đắc dĩ, nhưng là vô pháp. Quảng cáo, cách chương.